Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3733, Cẩu. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Thế giới thụ lá cây ngay tại hình thành không gian. Nhưng là cách hình thành. Sinh linh thế giới còn rất dài thời gian. Nói không chừng tuyệt thế võ công đều hình thành thế giới. Thế giới thụ cũng còn không có phản ứng. Ninh Thư nhìn thấy Thái Thúc cùng Phủ Quân cấu kết với nhau làm việc xấu dáng. Vẻ, trong lòng liền coi báo động đại tác. Thật sự là hai người này tụ cùng một chỗ, có loại không nói được đại khủng bố cùng lãnh khốc tàn nhẫn. Ninh Thư có hợp lý do hoài nghi. Chính Khanh chính là bị Phủ Quân những người này hố đến đầu đầy bao. Chính Khanh chính mình đầu đầy bao, lại đem nàng hố đến đầu đầy bao. Tại đại cục diện trước, bất kỳ vật gì đều không có ý nghĩa. Kế Phủ Quân tới sau, Thái Thúc kia con bê cũng đến đây. Xích lại gần Ninh Thư, mặc dù không có sụt xịt cái mũi hèn mọn người, nhưng Ninh Thư vẫn cảm thấy hắn cùng cái chó xù đồng dạng. Ninh Thư nắm bắt cái mũi. Ngươi cách ta xa một chút. Trên người ngươi thối quá, cách ta cái này thơm thơm tiểu tiên nữ xa một chút. Nhất là đối phương khả năng tại tiêu nhớ nàng đồ vật. Ninh Thư tựa như làm hắn xoắn ốc thăng thiên, chết sớm sớm siêu sinh. Thái Thúc nhíu mày hỏi, người tiếp xúc thứ gì? Ninh Thư vẫn như cũ nói, không có, không biết, cút. Nói không có tiếp xúc liền không có tiếp xúc. Muốn người nói mấy lần nha? Thái Thúc, có. Ninh Thư, không có. Thái Thúc, khẳng định có. Ninh Thư, khẳng định không có. Phạt Thiên, thật không có. Thái Thúc lạnh mặt nói, trên người ngươi mùi là không lừa được người. Ninh Thư nhún vai giúp, mùi vị gì? Nữ nhân vị. Ninh Thư lộ ra tươi cười, ta biết ta rất mỹ lệ. Phạt Thiên lộ ra nghi hoặc biểu tình, nữ nhân vị là vị gì? Thái Thúc hiển nhiên kiên nhẫn đã khô kiệt. Mi tâm Ninh thời điểm tạo thành một cái chữ xuyên, làm nét mặt của hắn nghiêm túc lại dẫn một cỗ làm cho người ta nhìn mà phát khiếp bực bội. Sợ hãi hắn một phiền trực tiếp liền muốn giết người. Ninh Thư nói, ta cũng không biết chính mình tiếp xúc thứ gì. Các ngươi không phải hỏi ta tiếp xúc thứ gì. Ta làm sao biết. Các ngươi rốt cuộc muốn tìm cái gì đồ vật. Trực tiếp nói cho ta được không. Có tác dụng gì. Ninh Thư thăm dò hỏi. Đại khái là muốn theo Ninh Thư biết tin tức. Thái Thúc gắt gao nhíu mày. Hơi có chút kiên nhẫn nói. Tìm kiếm năng lượng, pháp tắc hải. Ninh Thư trong lòng kinh ngạc một chút. Quả là thế nha. Hỏi, cái kia không phải đã có năng lượng thể sao? Còn muốn tìm cái gì năng lượng thể? Một loại là sinh cơ, một loại là năng lượng, là có khác nhau. Chẳng hạn như, thịt heo, cùng một đầu heo. Thịt heo là một loại năng lượng. Heo là vật sống, có sinh cơ. Một khối thịt chết, một cái nhảy nhảy nhót nhót sinh linh, là có linh hồn. Cái này linh hồn là mấu chốt. Ninh Thư trong lòng hoảng đến một thớt, nhưng mặt ngoài vững như lão cẩu. Nói cách khác, kỳ thật Thái Thúc bọn họ là tại cầm từng khối thịt chết, cố gắng ghép lại, muốn sáng tạo một cái vật sống. Mẹ nó, làm sao có thể nha. Khuyết thiếu một viên nhảy lên trái tim, như thế nào ghép lại cũng không có chứng dùng. Cho nên pháp tắc hải trái tim không nhảy, liền cho pháp tắc hải đổi một cái mới trái tim. Ninh Thư trong lòng điên cuồng nhả rãnh, nhưng sắc mặt một mảnh sầu lo. Hỏi, vậy các ngươi tìm được cái loại này sinh cơ, nên xử lý như thế nào đâu? Thái Thúc ở trên cao nhìn xuống liếc qua Ninh Thư, không có trả lời. Ngược lại, hỏi, ý là ngươi biết? Ninh Thư nhanh lên lắc đầu. Ta không biết, ta chính là hỏi một chút. Có lẽ, lần sau ta đi hư không có thể tìm kiếm. Thái Thúc chần chờ một chút, nói, đầu nhập pháp tắc hải, hoặc là hư vô pháp tắc. Ninh Thư trong lòng a một tiếng, quả là thế, muốn đem nàng tuyệt thế võ công ném tới pháp tắc hải bên trong đi, có phải hay không hẳn là may mắn một chút, không phải đem nàng ném vào. Ninh Thư nói, Ta không biết cái gì sinh cơ. Có lẽ là bởi vì ta sờ soạng rất nhiều năng lượng thể, dính dáng tới hương vị. Thái Thúc hiển nhiên không tin. Nói, nhanh nhạt, xoay người rời đi. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt. Thảo A, là ngươi chạy tới lôi kéo người nói. Chuyện, bây giờ nói nàng tiêu cực biếng nhác. Ninh Thư một bên nhặt mảnh vỡ, một bên cảm thấy chính mình tuyệt thế võ công. Thật kê nhi đáng thương. Có điểm sinh cơ đều bị người ghi nhớ. Trở về liền đem tuyệt thế võ công cho phong ấn. Phòng ngừa sinh cơ tản mát. Ninh Thư nghĩ đến, có vẻ như nam nhân tóc bạc giống như biết tuyệt thế võ công. Tới, bất quá khi đó tuyệt thế võ công còn không có cái loại này cái gọi là sinh cơ, chỉ có tản mát ra tới năng lượng. Ninh Thư mở rộng ra càng nhiều dây leo, tăng nhanh tốc độ, tranh thủ về sớm một chút. Hệ thống không gian trong còn có một cái hệ thống. Ninh Thư đối Đan Thanh là quân tử chi giao nhạt như nước, nhưng chính là không biết tổ chức có thể hay không hỏi Đan Thanh. Đan Thanh nếu như tình hình thực tế nói, chỉ sợ tuyệt thế võ công khả năng liền giữ không được, liền muốn lưu một cái vật cũ. Như thế nào khó như vậy? Phạt Thiên cũng tăng nhanh tốc độ, biết Ninh Thư sốt ruột trở về. Phạt Thiên đối Ninh Thư nói, thực sự không được, chúng ta liền rời đi đi. Ninh Thư lắc đầu, cũng không nhất định một hai muốn rời khỏi. Phạt Thiên yên lặng xem xét Ninh Thư một chút, nói, căn cứ mực phỉ định luật, người càng lo lắng sự tình, càng có khả năng sẽ phát sinh. Ninh Thư, ngươi vẫn là không muốn ôm may mắn tâm lý. Ninh Thư nở nụ cười. Nha, ngươi còn biết mực phỉ định luật. Phạt Thiên, ta chẳng lẽ sẽ không học tập. Ninh Thư một chút phóng xuất ra cường thịnh tinh thần lực, điều khiển dây leo, nhặt đến nhanh chóng, chính là mệt mỏi một chút. Phạt Thiên nhìn Ninh Thư. Ngươi có điểm ngốc, ngươi nhặt hơn nhiều, người khác liền nhặt đến ít, vẫn luôn kéo, ta có thể sẽ mất đi quan trọng đồ vật, chỉ là ăn chút thiệt thòi nhỏ. Lại nói, nhiều nhặt một khối liền nhiều một chút công đức, cũng không mất mát gì nha. Phạt Thiên nháy nháy mắt, không nói gì. Đợi đến mảnh vỡ nhặt xong sau, Ninh Thư vẻ mặt rất mệt mỏi, tập trung tinh thần điều khiển như vậy dây leo, thật sự là mệt. Kết quả được cho biết, lần này thù lao mỗi người chỉ có 100 vạn, bởi vì mảnh vỡ nhiều lắm, không có thống kê. Mỗi người đều cho 100 vạn, bởi vì đột phát sự cố, đại tai nạn, toàn dân xuất động, thù lao cái gì, vẫn là quên đi. Phạt Thiên sâu kín nhìn Ninh Thư, ánh mắt không cần nói cũng biết. Ninh Thư nhún vai, tốt xấu còn có 100 vạn. Nếu như tổ chức không cho, tất cả mọi người không thể làm gì. Phạt Thiên thở dài, xem tổ chức này đem ngươi đều tra tấn đến không có điểm tâm tức giận, rõ ràng nỗ lực cùng hồi báo không ngang nhau. Thời gian lâu, dài, trong lòng hẳn là mệt mỏi. Ninh Thư nghe Phạt Thiên ông cụ non lời nói, giật giật khóe miệng, túm Phạt Thiên liền muốn trở về hệ thống không gian. Chờ một chút, ta cũng muốn trở về một chuyến. Tiểu ác ma hướng bên này chạy tới, đối Ninh Thư nói. Ninh Thư nhíu mày, người muốn về luân hồi thế giới? Tiểu ác ma gật gật đầu, đúng thế, trở về nhìn xem, luân hồi thế giới không? Sao chứ? Ninh Thư hướng tiểu ác ma hỏi, người có phải hay không bị hù dọa, sợ về sau không nhà để về? Tiểu ác ma nói, phải, cũng không phải, trở về là phủ quân đồng ý. Phủ quân, nói ngươi trong tay có cái gì? Là đại gia cần. Ninh Thư phiền muộn, hết chương.